Lược Thiên Ký, chương 752, 752, Thánh Nhân đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 782, Thánh Nhân đánh nhau, Ma Uyên Phương Hướng, Thần Châu Câu Ly cùng Thương Ngô hai vị Thánh Nhân nhìn như đang nhanh chóng chạy đến. Cho người ta một loại lập tức chạy đến cảm giác, chỉ là bọn hắn trên người khí cơ quá mạnh. Ảnh hưởng thiên địa, bóp méo hư không cùng tia sáng, mới khiến cho trong sân mỗi một cái tu sĩ đều thấy được bọn họ đang chạy tới thân ảnh. Mà trên thực tế bọn họ khoảng cách Bạch Ngọc Kinh chí ít còn có mấy vạn dặm xa. Ma Uyên Thánh Nhân lại ngay tại Bạch Ngọc Kinh trên không? Đầy một búa ầm ầm phách chạm xuống dưới. Thế không thể đỡ. Căn bản cũng không phải là hai vị này Thánh Nhân tới kịp ngăn trở. Cái này cũng tự dẫn đến. Một búa rơi xuống, Bạch Ngọc Kinh trong ngoài một mảnh vắng lặng. Nội thành phòng ngự chư tu sinh lòng tuyệt vọng, dùng bọn họ liên thủ lực lượng chống lên Bạch Ngọc Kinh phòng ngự đại trận. Chống nổi Ma Uyên Thánh Nhân một trường lực lượng, liền đã là có chút miễn cưỡng. Mà bây giờ vị này Dương Ma sử xuất đại phù, lực như thiên kiếp, lại có gì nhân có thể cản? Bạch Ngọc Kinh, thậm chí Bạch Ngọc Kinh bên trong, hao phí Thánh Nhân mấy chục năm, thậm chí nói mấy trăm năm tâm huyết kế hoạch. Cứ như vậy xong, nếu như đây chính là Ma Uyên kế hoạch, cái kia kế hoạch này cũng quá độc ác đi. Bắt lấy một đường thời cơ, liền muốn đem Thần Châu Thánh tâm huyết của người ta toàn bộ xóa đi. Dương Lão Ma, ngươi quên Cửu Thiên Chi Minh sao? Một búa rơi xuống, lại cuối cùng vẫn là không thể chạm tại Bạch Ngọc Kinh bên trên. Ngay tại cuồng bạo búa phong cơ hồ xé rách Bạch Ngọc Kinh trên không phòng ngự đại trận thời điểm, Bạch Ngọc Kinh bên trong, một tòa không đáng chú ý trong tiểu lâu, lại vang lên một tiếng không mang theo mảy may yên hòa khí tức thanh âm cô gái. Cùng lúc đó, một đạo bạch quang từ tiểu lâu kia bên trong phi độn đi ra, bay thẳng không trung, nhìn ra được, bạch quang bên trong hình như có một nữ tử thân ảnh, nhưng là bị thần quang che lấp, thấy không rõ diện mạo chân thực, mà ở trong tay nàng, thì vác lên một mặt ngọc kính, mặt kính quang hoa sáng trong, tối uẩn vô tận thần quang cùng phù văn, thẳng hướng về búa lớn nghênh đón tiếp lấy. Oanh, búa lớn phía trên ẩn chứa cuồng bạo lực lượng, rắn rắn chắc chắc chạm tại bảo kính trên mặt kính. Bảo cảnh vậy mà không có bị chạm phá. Ngược lại cái kia búa lớn phía trên ẩn chứa cuồng bạo lực lượng, lại dần dần chôn vùi, từng chút quy ở vô hình. Sau đó mặt kính còn như gợn nước ba động không ngừng. Nửa ngày về sau, trong lúc đó tách ra đáng sợ thần quang, hùng hồn đến cực điểm hướng về kim thân Dương Ma phản bắn đi ra. Lực lượng kia, đương nhiên đó là kim thân Dương Ma vừa mới cái kia một búa lực lượng, lại bị bảo kính bắn ngược trở về. Oanh, tựu liền kim thân Dương Ma cũng ánh mắt ngưng tụ. Đưa tay lại vung một búa, hai đạo cuồng bạo lực lượng trên không trung va chạm, tiêu di cái kia đạo bị bắn ngược ra ngoài lực lượng. Mặc dù không có thụ thương, nhưng hắn trên không trung, nhưng cũng bay ngược mấy trăm trượng, biểu lộ âm trầm, cười lạnh nói, vô sinh lão mẫu, nguyên lai ngươi cũng tới nữa. Ta liền nói hai cái này hỗn đản làm sao yên tâm như vậy liền rời đi Bạch Ngọc Kinh đây. Hừ, nữ tử kia lại không để ý tới hắn. Thu bảo kính, lạnh hừ một tiếng, ngồi xếp bằng ở trong hư không. Thủ định Bạch Ngọc Kinh. Dương Ma, người lá gan không nhỏ, cũng dám độc thân đến đây. Đại náo Bạch Ngọc Kinh, như thế một trì hoãn gian. Từ Ma Uyên phương hướng chạy về lưỡng đại thánh nhân cũng đã đi tới Bạch Ngọc Kinh trước. Tay áo bồng bềnh, thần quang quanh quẩn, treo ở Bạch Ngọc Kinh 1000 vị trí đầu trượng khoảng cách. Một người trong đó âm hãi hãi mở miệng, trong thanh âm càng là quán chú sát khí, khiến cho Bạch Ngọc Kinh chí Ma Uyên đây một mảnh 10 vạn chiến trường. Người người đều nghe thấy, đã tới, vậy cũng đừng nghĩ đi. Đang khi nói chuyện, vậy mà trực tiếp một cái hướng về phía trước bắt tới. Tay áo như thiên, như muốn trực tiếp đem cái kia kim thân dương ma bao phủ đi vào. Bằng ngươi, kim thân dương ma cũng là giận dữ. Vùng búa tự bổ, lại chỉ nghe đến một tiếng ngột ngạt đã cực cự liệt tiếng vang. Hữu thần chỉ riêng từ cái này tay áo cùng búa lớn tiếp xúc địa phương nở rộ ra. Chói mắt đến cực điểm. Thậm chí ngay cả nguyên anh cảnh giới tu sĩ cũng không dám trực tiếp đi xem. Chớ nói chi là dùng thần thức dò xét. Cả đám đều vội vàng vung tay áo che mắt. Vận chuyển một thân tu vi bảo vệ tự thân. Tu vi yếu chút kim đan càng là cấp tốc dùng pháp bảo đào hố. Thật nhanh nhảy dựng lên. Thân thể co lại thành một đoàn như cái rùa đen cũng giống như. Để phòng bị cái kia hai đạo cự lực va chạm mang tới trùng kích đánh tan chính mình một thân tu vi. Oanh, to lớn gió lốc đúng hẹn mà đến. Bất quá cũng không tản ra. Lại bị cái kia từ ma uyên mà đến. Nhưng cũng không xuất thủ thánh nhân mở rộng hai đạo đại tay gạt đi. Mà cái kia trước đó động thủ thánh nhân. Thì bị kim thân dương ma một búa bổ rớt một cái tay áo. Từng mảnh mảnh vỡ như là bươm bướm bay ra ra. Lại hóa thành bàng bạc tinh khí tán vào hư không. Thân hình cũng lui về sau một bước. Nộ khí giống như liệt diễm từ đáy lòng nâng lên. Phẫn nộ quát. Dương ma. Hôm nay chúng ta thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Người có thể có lá gan cùng ta thượng thiên đánh một trận. Kim thân dương ma lại cười lạnh một tiếng. Không đi. Có bản lĩnh ngay ở chỗ này đánh. Vô sỉ, người như dám ở chỗ này động thủ. Có tin ta hay không cái này vượt qua ma uyên. Trước đổ ngươi 7-8 cái thành trì. Vậy ta tự đổ ngươi thần châu 10 cái thành. Ngươi, vô sỉ, ngươi mới vô sỉ, ngươi vô sỉ, dám nói ta vô sỉ. Quất ngươi nha, nói nhao nhao không có vài câu. Cái kia kim thân dương ma lại trước kìm nén không được. Dùng một đối ba, vậy mà cũng không chút khách khí động thủ. Hướng về phía cái kia câu ly đại thánh tựu là một bàn tay quất tới. Nói là một bàn tay, lại che khuất bầu trời. Càn quét hư không, một bạt tai đủ để bình định trăm dặm phương viên. Câu ly đại thánh cũng không phải tính tình tốt, bị đây miệt thị đấu pháp chọc giận. Buồn bực gào thét cũng là một trường hướng hắn đánh tới. Người có dũng khí quất ta. Vậy ta cũng quất ngươi. Đọc truyện cùng. Nét. Nhưng là. Bọn họ nhìn như động thủ trò đùa. Tại người khác mà nói lại không khác tai nạn. Đầy hai trường lực lượng tại Bạch Ngọc Kinh trên không một đôi bên trên. Đơn giản tựu là xúc động thiên địa hủy diệt cơ hội. Kinh khủng chôn vùi lực lượng dùng Bạch Ngọc Kinh làm trung tâm tầng tầng quét sạch đi ra. Hư không vạn vẹo, vỡ vụn, không trung mây đen bị bọn họ đánh sơ xác. Lại căn cứ thần quang hỗn độn loạn lên, tạo thành mới mây đen. Bạch Ngọc Kinh chung quanh từng mảnh mặt đất đều bị phá lên. Cát bay đá chảy, khói lửa tràn ngập, trong vòng nghìn dặm bên trong. Đơn giản tựa như là thiên kiếp hàng thế. Loạn vực bên trong một mảnh quỷ khóc thần hào. Má ơi! Chạy mau! Thánh nhân đánh nhau! Phàm nhân gặp nạn a hát! Bạch Ngọc Kinh chung quanh trong vòng vạn dặm sinh linh xem như đổ đại mi. Phàm tại hai vị này thánh nhân thần lực bao phủ khu vực trong. Mặc kệ là hồng hoang di chủng, vẫn là tu hành bên trong người. Từng cái vắt chân lên cổ mà chạy. Chạy chối chết đều không đến mức hình dung hắn chật vật. Còn mẹ hắn có thiên lý nha. Thánh nhân thế này sao lại là đánh nhau. Rõ ràng tựu là phá giữa a hát. Lực lượng quá kinh khủng. Vài có lẽ đã vượt ra khỏi cái thế giới này phương diện. Có bản lĩnh đi trên trời đánh thống khoái. Thần châu câu ly đại thánh càng đánh càng giận. Tiếng gầm gừ rung khắp khắp nơi. Tựu không đi, ở chỗ này ra ra có thể đánh thống khoái. Ma uyên bên kia tới thánh nhân trả lời dị thường dứt khoát. thậm chí cố ý một cước hướng về Bạch Ngọc Kinh đá tới. Thực tế hồ nháo, cái kia vô sinh lão mẫu cũng nhịn không được giận dữ. Phất tay đánh ra một vệt thần quang, đem Ma Uyên Thánh Nhân đá tới một cước ngăn lại. Khó khăn lắm che lại Bạch Ngọc Kinh bị một cước này bình định vận mệnh. Bất quá cái kia Ma Uyên Thánh Nhân lại còn đánh lên đủ nghiện. Đá chân huy quyền, búa chặt trường chảm, liên tục không ngừng hướng về Bạch Ngọc Kinh đánh tới. Tại khoảng cách gần như thế tình huống dưới, hắn một thân thần lực phá vỡ thiên kiên quyết ngoi lên. Bất kỳ cái gì một cái đánh rắn chắc cũng có thể trực tiếp hủy đi Bạch Ngọc Kinh. Khiến cho Bạch Ngọc Kinh đây đường đường trong giới tu hành đệ nhất thành. Vào lúc này lại giống như là lều cỏ từ. Hình như tùy thời có khả năng bị tồi diệt. Cái kia vô sinh lão mẫu rơi vào đường cùng. Chỉ có thể đánh ra đạo đạo thần quang. Bao phủ tại Bạch Ngọc Kinh phía trên. Rắn rắn chắc chắc đem thành này đặt vào thần lực của mình phòng ngự phía dưới. Để tránh bị cái kia Ma Uyên Thánh Nhân xâm nhập thành này. Mà vị kia thần châu Câu Ly Đại Thánh. Lại cũng là bởi vì Bạch Ngọc Kinh tửu tại bên người. Bó tay bó chân, không dám buông tay đại sát. Bị cái kia Ma Uyên Thánh Nhân thừa cơ đánh vướng trái vướng phải. Gào thét không thôi, hết lần này tới lần khác cầm đối phương không có biện pháp. Tức đến nỗi như muốn phát cuồng. Móa, Thánh Nhân tửu đây hùng dạng a. Phương Hành đều thấy ngây người. Ngây ngốc quay đầu nhìn về phía đại biểu tỷ. Đây con mẹ nó Thánh Nhân gì a hát. Cùng trong tưởng tượng kém quá xa. Còn tưởng rằng Thánh Nhân cũng không một lời cầu thả cùng pho tượng đây. Hiện tại xem xét, tựu mẹ nó là mấy cái lão lưu manh. Nhất là cái kia Ma Uyên tới Thánh Nhân. Căn bản chính là đang đùa tiện a hát. Nhìn đánh hung mãnh dị thường. Trên thực tế tựu không chút làm thật. Nhưng là mượn Câu Ly Đại Thánh cùng vô sinh lão mẫu đối với Bạch Ngọc Kinh coi trọng. Ở nơi đó khóc lóc om sòm. Cái này rất giống. Hai người đánh nhau một người. Rõ ràng là chiếm cứ ưu thế cực lớn. Nhưng nếu là hai người kia tại đại chiến đồng thời. Còn muốn trông coi một kiện yếu ớt chi cực đồ vật không làm cho đối phương đánh nát. Cũng không nghi ngờ tựu là đã phân tâm lại phân thần. Mười thành lực lượng bên trong ba thành cũng không phát huy ra được. Ngược lại là đại biểu tỷ như không có chuyện gì xảy ra nói. Dù sao bọn họ đều là thánh nhân. Còn có ai còn dám chê cười bọn họ hay sao? Phương Hành trong lòng quá thất vọng rồi. Không mạnh náo vẫn là phải nhìn. Thật nhanh chạy tới trên đỉnh núi. Từ chữ vật túi rời cái bàn. Ghế đi ra. Lại gặp trong sơn cốc sinh một mảnh tốt cây mơ. Tựu phất tay nhiếp tới một nắm lớn. Sau đó từ chữ vật túi lấy ra một vò chuẩn bị tồn rượu. Dựa vào núi đá ngồi xuống. Một khỏa dã mai. Một ngụm liệt tửu. Chân bắt chéo khiêu à khiêu. Gọi là một cái thoải mái. Ngươi làm gì đây? Đại biểu tỷ thấy hắn bộ dáng này. Trực tiếp tựu sửng sốt. Phương Hành mãn bất tại hồ nói. Nhìn náo nhiệt à, thánh nhân đánh nhau. Có thể thấy mấy lần a? Đại biểu tỷ trực tiếp im lặng có thể nói. Đối mặt cảnh giới cỡ này đại nhân vật ác chiến. Người khác đều hận không thể chạy càng xa càng tốt. Tên vương bát đản này vậy mà trở thành náo nhiệt đến xem. Mặc dù bọn họ hiện tại khoảng cách tại ngoài vạn dặm. Nhưng cũng không nhất định thật an toàn a hát. Vạn nhất thánh nhân đánh sai lệch. Một vệt thần quang bay tới. Hai người bọn hắn mạng nhỏ không chừng liền muốn bỏ mạng lại ở đây a hát. Đương nhiên, nàng lại cũng không biết. Trận này náo nhiệt, đối phương đi tới nói thật đúng là không phải nhìn không thể. Hắn vừa mới đạt được thái thượng phá trận kinh truyền thừa. Trong óc, võ pháp chí lý, pháp môn đông đảo, lại cần vô số ác chiến cùng lĩnh hội mới có thể dần dần tiêu hóa. Mà bây giờ trận này thịnh huống chưa bao giờ có thánh nhân chiến. Với hắn thật sự mà nói là một cái lớn lao cơ hội tốt. Quan thánh nhân chiến, cảm ngộ đại chiến khí cơ. Thánh nhân pháp môn, trình độ nào đó, đơn giản chẳng khác nào là Lưỡng Đại Thánh Nhân đang giúp hắn lĩnh ngộ Thái Thượng Phá Trận Kinh Pháp Môn. Đơn giản tới nói, quan trận chiến này, chí ít có thể dùng tránh khỏi hắn 10 năm ma luyện thời gian. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm tạ mưa gió mà đến trở thành cướp thiên mới trưởng môn. Cũng cảm tạ cười yêu giang hồ, 10.000 tệ khen thưởng. Đây là nhất định phải tăng thêm. Bất quá chờ ta hôm nay đuổi một đuổi bản thảo. Tăng thêm thời gian đặt ở cuối tuần này đi. Hôm qua chỉ ngủ 3 giờ. Ta hiện tại thật sự là khốn thành chó. Cho nên hôm nay không dám hứa chắc. Convert by, fanmic, cách chương.